Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chủ động. Canh ba, bốn cái trung niên bình thản ôm quyền, nhàn nhạt nói, Tống sư muội, bọn họ đều thân mặc hơi cũ không tân hôi bào, nhìn qua bụi bẩn, đứng ở trong đám người rất khó gây cho người chú ý. Tướng mạo cũng đều phổ thông bình thường, không thu hút sự chú ý của người khác. Trung niên nam tử mặt chữ quốc cười mỉm, Tống sư muội êm dịu không ít, xem ra cùng hoàng sư đệ trải qua rất thấm vào. Tống Tuyết Nghi cười nói, Quách sư huynh, lão hoàng hắn tạm tạm không cho ta tức giận được, xem như trải qua thấm vào, bất quá so sánh 14 vị sư huynh vẫn là kém xa. Như thế nào đi nữa thấm vào cũng so ra kém ở trong sơn cốc tiêu dao tự tại. Ở bên ngoài gian nan vất vả mưa tuyết thúc dục người già. Dáng vẻ này ở trong sơn cốc không để ý tới năm tháng dài. Tống sư muội có thể trở về sơn cốc nha. Khác một người nam tử trung niên cau mày vẻ mặt buồn. Thiêu, bọn họ cho dù cười mỉm cũng là nhàn nhạt. Thật giống như mang theo dè đặt cùng kiêu ngạo, thậm chí là có vài phần xa cách cùng lãnh đạm. Vị này chính là Lãnh Phi Lãnh công tử. Thân hình gầy nhỏ nam tử trung niên hỏi, bốn người ánh mắt rơi vào Lãnh Phi trên thân. Bọn họ nguyên bản bình thản ánh mắt đột nhiên sáng rõ, lấp lánh như lửa đem một bản, trên mặt bình thản bị phá vỡ, lộ ra kích động đến. Chính xác. Tống Tuyết Nghi cười nói, bọn họ nói chuyện mặc dù khó nghe, nàng lại không có để ý. Bốn vị này sư huynh tính tình liền loại này, đều là võ sĩ, xưa nay rất ít cùng người lui tới, chỉ là vùi đầu luyện võ, cũng lười để ý tới chuyện thế tục, cho nên không hiểu gì đối nhân xử thế. Nói thẳng tiếp đơn giản, dễ đả thương người, bọn họ tư chất không tính cực cao. Lại có thể luyện đến thập nhị, chỉ kém lâm môn một bước liền tiến vào tiên thiên cảnh giới. Cũng là khổ công gây nên. Ha ha, quả nhiên nhìn thấy Lãnh công tử rồi. Bốn người hưng phấn tiến lên trước một bước, đem Lãnh Phi vây quanh, trên dưới quan sát hắn. Hạnh ngộ, trung niên nam tử mặt chữ quốc nhất thời cười ha ha. Tại hạ Quách Chí Thành, Trịnh Triều Dương. Gầy nhỏ nam tử trung niên ôm quyền cười nói, Mạnh Tinh Hải, trung niên đầu chọc vẻ mặt nghiêm nghị ôm quyền, Phùng Mộc Sâm, cao gầy nam tử trung niên ấy mà vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt lấp lánh, Lãnh Phi trịnh trọng ôm quyền, Quách tiền bối, Trịnh tiền bối, Mạnh tiền bối, Phùng tiền bối, tại hạ Lãnh Phi, ha ha. Quách Chí Thành mặt chữ quốc trên tràn đầy nụ cười cùng vui sướng. Tiếp tục lộ ra bội phục thần sắc. Lãnh công tử, bội phục, chúng ta nam tử Hán đại trượng phu, chính là muốn đỉnh thiên lập địa, huyết tính 10 phần. Mạnh Tinh Hải nghiêm túc nói, nếu như không có huyết tính, luyện cái gì công, học cái gì võ, làm rất khá, thống khoái, đúng vậy. Trịnh Triều Dương dụng sức gật đầu. Đúng. Phùng Mộc Sâm nghiêm nghị gật đầu. Lãnh Phi không nghĩ đến bọn họ nhiệt tình như vậy. Vốn cho là trường sinh cốc đệ tử đối với quan điểm mình đều như Khương Triều một dạng. Cảm giác mình lỗ mãng vô trí. Kích động làm càn. Khương Triều thâm sâu liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Tống Tuyết Nghi cười nói. Bốn vị sư huynh coi trọng như vậy Lãnh Phi. Kia không thể tốt hơn nữa. Mau vào phủ nói chuyện. Chúng ta là chủ động xin đi. Nhất định phải tới gặp một lần vị này hào kiệt. Mặt chữ quốc Quách Chí Thành ha ha cười nói. Lãnh Phi ôm quyền xá. Hắn suy nghĩ mấy loại biểu tình. Cảm thấy đều không ổn thỏa. Thụ sủng nhược kinh vẫn là đúng mực. Cuối cùng vẫn yên lặng đối mặt. Mọi người vào hoàng phủ đại môn. Bốn người quan sát mấy lần xung quanh cảnh sắc, lắc đầu một cái một bước xem thường bộ dáng. Tống Tuyết Nghi tạm thời không thấy. Mọi người tiến vào đến đại sảnh bên trong, dâng trà sau đó, Tống Tuyết Nghi nói ra. Quách sư huynh, lần này trong cốc là nói thế nào? Bạch Tượng Tông quá càn rỡ. Đương nhiên không thể để cho bọn họ được như ý. Quách Chí Thành mặt trầm xuống. Cười lạnh nói. Đoạt thiên hỏa liên. Đoạt thiên nguyên quả. Còn diệt chúng ta Hàn Băng Cốc. Bọn họ Bạch Tượng Tông cuối cùng muốn làm gì? Bước kế tiếp có phải hay không diệt chúng ta Trường Sinh Cốc? Trịnh Triều Dương nói. Bọn họ vậy mà còn ra vẻ thông thạo. Nói là Hạc Minh Sơn tự quyết định. Không nhốt bọn họ chuyện. Vậy bọn họ còn dám nói cái gì báo thù? Thật là coi chúng ta Trường Sinh Cốc như không? Bạch Tượng Tông chính là một họa hại. Háo sắc thành tính. Không có một thứ tốt. Nếu không phải bọn họ gian trá. Sớm nên diệt bọn hắn. Đầu chọc Mạnh Tinh Hải cười lạnh. Bọn họ nhất đại đặc sắc chính là con cháu khắp nơi. Phùng Mộc Sâm lộ ra châm biếm thần sắc. Lần lượt con tư sinh. Thấy một nữ nhân trên một cái. Sống nguội không kỵ. Sợ mình tuyệt hậu. Bọn họ mồm năm miệng mười hảo một phen đem Bạch Tượng Tông mai thái. Lãnh Phi ôm quyền nói. Bốn vị tiền bối. Bọn họ sẽ không xuất động tiên thiên cao thủ đi. Bây giờ còn sẽ không. Quách Chí Thành nói, võ công càng cao, trách nhiệm càng nhiều, tiên thiên cao thủ đều rất bận rộn, sẽ không dễ dàng tới đối phó một cái nho nhỏ luyện kính cao thủ. Lãnh Phi nói, Bạch Tượng Tông sẽ đối phó Đăng Vân Lâu, vậy cũng sẽ đối phó người nhà ta bằng hữu đi. Sẽ, Quách Chí Thành gật đầu một cái, Bạch Tượng Tông làm việc không từ thủ đoạn. Lãnh Phi nói, vãn bối muốn cùng bị động phòng ngự, không bằng chủ động xuất kích. Vãn bối có phần là tinh thông ám sát chi thuật, ngươi muốn chủ động giết Bạch Tượng Tông đệ tử. Quách Chí Thành ngạc nhiên thấy hắn. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Cái này một phòng người đều rất bất ngờ, bọn họ thật đúng là chưa từng nghĩ cái này, muốn chỉ là làm sao phòng vệ Bạch Tượng Tông trả thù cùng ám sát. Bảo toàn Lãnh Phi tính mạng. Lãnh Phi cho dù lợi hại hơn nữa cũng là luyện kính cao thủ. Luyện khí sĩ một khi cố tình ám sát uy lực là rất kinh người. Khương Triều nói, người có thể giết một cái hai cái, lại không giết được quá nhiều. Bạch Tượng Tông không phải là Hạc Minh Sơn, bọn họ luyện khí sĩ mạnh hơn. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, rụt đầu là một đao. Đưa đầu cũng là một đao, thà rằng như vậy, ta thà rằng liều mạng, không muốn co lên đến. Hắn nhìn về phía Quách Chí Thành, Quách tiền bối, ta có một chuyện muốn nhờ. Nói, Quách Chí Thành nói, chỉ cần ta có thể làm, ta nghĩ mời bốn vị tiền bối đi bảo hộ bằng hữu của ta. Lãnh Phi nói, Bạch Tượng Tông luyện khí sĩ không biết đối với chưa người luyện võ động thủ đi. Khó nói, Quách Chí Thành nói, Lãnh Phi sắc mặt âm u, Lãnh gia cùng Tống gia có Dục Vương phủ lệnh bài ở đây. Bạch Tượng Tông không dám làm bậy, có thể Tống Giật Dương đâu. Hắn thân là Tiêu Giao Đường đệ tử, không có khả năng co rút ở nhà bất động, lần trước được vạn lượng bạc sau đó, đã phái người đưa cho Tống Giật Dương 5.000 lượng, Tống Giật Dương có phương pháp ở đây. Không biết làm không có làm Dục Vương phủ thân phận, tuy rằng Bạch Tượng Tông không dám vào nhà, ra khỏi nhà liền khó nói. Tống Giật Dương muốn chạy chân xử lý chuyện vụn vặt, Tiêu Giao Đường đệ tử thân phận không đủ để bảo hộ hắn. Bằng hữu của ngươi là cái nào? Quách Chí Thành hỏi, Lãnh Phi nói, Tiêu Giao Đường đệ tử Tống Giật Dương, tóc để chỏm chi giao, Tiêu Giao Đường đệ tử. Quách Chí Thành suy nghĩ một chút, nhìn về phía Tống Tuyết Nghi. Khương Triều nhíu mày, lạnh hộ vệ, chúng ta năm cái là tới bảo vệ Đăng Vân Lâu, không phải bảo hộ còn lại tông môn đệ tử. Lãnh Phi nói, nguyên lai là ta nghĩ sai rồi, còn tưởng rằng là tới bảo vệ ta. Ngươi cũng là Đăng Vân Lâu người. Khương Triều nói, Quách Chí Thành sờ cằm trầm tư. Lãnh Phi, ngươi không cần bảo hộ. Mạnh Tinh Hải nói, chúng ta là tới bảo vệ Đăng Vân Lâu. Mấu chốt vẫn là ngươi. Ta đủ để tự vệ. Lãnh Phi nói, khẩu khí không nhỏ. Khương Triều nhẹ hư một tiếng nói. Bạch Tượng Tông luyện khí sĩ so sánh ngươi muốn mạnh. Tôn Hạc Minh chỉ là một cái vô dụng đệ tử. Ngươi có thể đỡ nổi mấy cái Tôn Hạc Minh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.